Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512, chương 1512, siêu cường ma đạo pháo. Hẳn không có vấn đề. Hay Berry Ân trong giọng nói lộ ra một vẻ cực đại tự tin. Ở ma pháp đánh giá quốc hội thời điểm, hắn đã thấy được vô thương thực lực. Hơn nữa hay Berry Ân cảm thấy, cái kia cũng không phải hắn thực lực chân chính. Hơn nữa đối với vô thương thực lực, ta tin tưởng Makarov hẳn là tương đối tinh tường. Mọi người ở nghe nói như thế thời điểm dồn dập đưa mắt nhìn sang bên cạnh vẫn không nói gì Makarov. Thâm bất khả trắc, hắn cho người cảm giác giống như là lỗ đen. Lẽ nào không phải sao? Makarov đón ánh mắt của mọi người sau đó mỉm cười. Hơn nữa hiện tại hắn chính là chúng ta sau cùng hy vọng a. Cho nên cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nhìn hắn bên kia biểu hiện là được rồi. Nghe nói như thế sau đó không ít người tâm định thêm vài phần. Bên này, vô thương như cũ đang nhanh chóng đi xuyên. Trong thời gian ngắn ngủi hắn đã phá hủy hơn 10 chiếc tần dương hạm. Tại bọn họ hiện tại chỗ ở trên mặt đất đã chất đầy kim loại phế khối. Thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Thực sự là không xong thấu. Khó nói chúng ta muốn nhìn như vậy cái tên kia đem tất cả tần dương hạm đều đem phá hủy diệt sao. Nai hát nhíu mày, cả người có vẻ cực kỳ lo nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, tình huống này bây giờ thật sự chính là cực kỳ xấu hổ a. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn 283 cầm vô thương không có cách nào. Bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Bên này, Quân đã sắp tốc độ cái ra khỏi nhất tôn ma đạo pháo. Vị này ma đạo pháo đúng là hắn sở luyện chế ra. Có thể chứng kiến ở ma đạo pháo mặt ngoài còn lưu chuyển rất nhiều màu vàng sậm hoa văn. Quân cả người rất bình tĩnh. Trên bong thuyền gài hảo ma đạo pháo sau đó liền nhanh chóng tiến hành điều chỉnh thử. Bên trên Nai Hát cùng Dimmer Elizer không khỏi đều sửng sốt. Ngạc nhiên xem lên trước mặt Quân. Như vậy, thật sự rất tốt sao? Lẽ nào các ngươi còn có lựa chọn nào khác? Nếu như có ta không ngại. Quân lạnh nhạt nói, hai người không khỏi đều trầm mặc. Vô thương tốc độ đích xác rất nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đã không có lựa chọn nào khác, vậy để cho ta đi. Nói thời điểm Quân đã đem hai tay ấn ở tại vị này ma đạo pháo khởi động trang bị bên trên. Ông tương đương nhất thời liền chứng kiến ma đạo pháo tản mát ra bạch sắc quang mang. Hình như là cả chiếc đại pháo đều bị kích hoạt rồi giống nhau. Oanh, chỉ một lúc vô số khí lãng ở toàn bộ trên bong thuyền tứ ngược. Sau đó từ ma đạo pháo bên trong nhất thời liền đánh ra một đạo màu trắng ma pháp đạn pháo. Ma pháp này đạn pháo thoạt nhìn hết sức kinh người. Ở trong không khí kích động thời điểm thậm chí còn đều cùng không khí cọ sát ra hừng hực hỏa quang. Hiển nhiên là bởi vì ma đạo pháo oanh kích tốc độ mau hơn đưa đến. Mà vào lúc này, chỉ thấy trên bầu trời ma đạo pháo trực tiếp xẹt qua một đạo màu trắng đường vòng cung. Cuối cùng nhanh chóng hướng phía trước sao động đi. Cái gì? Làm thấy như vậy một màn thời điểm Nai Hát ngây ngẩn cả người. Quân, lẽ nào ngươi công kích không phải nhắm ngay cái tên đó sao? Dimmer Elizer hỏi. Ta chưa từng có nói qua ta ma đạo pháo muốn công kích cái tên kia. Ta mục tiêu, nhưng là Fiore Vương quốc a. Hắc hắc, nói thời điểm Won khóe miệng còn không từ xẹt qua một tia nụ cười tà dị. Hắn sử dụng ma đạo pháo toàn bộ tên gọi khoảng cách cực dài đối với vật ma đạo pháo. Lớn nhất xạ trình có thể đạt được 400 km. Mà hiện tại bọn họ và Fiore Vương quốc giữa khoảng cách mới bất quá là mấy trăm cây em. Tự nhiên nằm ở xạ trình trong phạm vi. Ân, vô thương ở phá hủy một con tuần dương hạm sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cả người hắn chợt quay đầu. Sau đó hướng phía Fiore Vương quốc phương hướng nhìn lại. Oanh, chính là vào lúc này. 300 dặm ra ngoài Fiore Vương quốc nhất thời liền bị ma đạo pháo cho đánh trúng. Vô số nổ tung hỏa quang và sóng khí phóng lên cao. Tạo thành một cái cự đại cột sáng. Quả nhiên là uy lực to lớn ma đạo pháo. Fiore trong vương quốc rất nhiều ma đạo sĩ thậm chí còn đều không có phản ứng kịp. Làm trong vương quốc đụng phải ma đạo pháo thời điểm bọn họ liền cảm giác đại địa đều đi theo run rẩy lên. Sau đó vương quốc 1/10 khu vực liền trực tiếp ở ma đạo pháo phía dưới bị đánh thành phế tích, thậm chí còn đem mấy ngàn tên nhân loại đều cho đánh thành mảnh nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vương quốc kêu rên một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Vô Thương bỗng nhiên nhìn về phía chủ hạm vị trí. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có như vậy lực sát thương to lớn vũ khí. Mà ở làm một phen cân nhắc sau đó, Vô Thương cả người vẫn là thình lình hướng phía chủ hạm phương hướng vọt tới. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đem khó đối phó nhất hộ tống thánh 12 khiên thành viên giải quyết đi. Còn như tuần dương hạm vấn đề, tin tưởng bằng vào Fiore trong vương quốc những cái này mạnh mẽ đại ma đạo sĩ, vậy cũng có thực lực có thể ngăn cản. Thấy được sao? Một số thời khắc chúng ta cũng không cần nhìn thẳng vấn đề, nhưng là lại có thể rất hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Quân nhìn thình lình xuất hiện tại trên bong Vô Thương không khỏi toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi hắn sở áp dụng sách lược chính là vây ngụy cứu triệu. Người muốn phá hủy tuần dương hãm, có thể, ta cũng ngăn không được ngươi. Thế nhưng người nghĩ bảo vệ Fiore vương quốc lại sẽ nhờ đó mà trả giá thật lớn. Chính là đơn giản như vậy. Bên trên Nai Hát cùng Dimmer Elizer đều không nói gì, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mặt Vô Thương. Đây là một cái cường giả, cho nên bọn họ thực sự không dám chút nào sơ suất. Lúc này bọn họ đã chuyển tam giác tư thế đem Vô Thương vây ở trung ương. Không chỉ có như vậy, vừa bên trên còn dư lại những cái này tuần dương hạm đã sắp tốc độ hướng lấy Fiore vương quốc phương hướng xuất phát. Ngươi thực sự cho rằng bằng vào ngươi một cá nhân thực lực có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta sao? Thật là khiến người cảm thấy buồn cười a. Uôn cuồng vọng nở nụ cười. Đến cùng được chưa? Cái kia phải thử qua mới biết được. Vô Thương hít sâu một hơi, đồng thời đem tất cả tâm tình đều núp ở nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, cho nên biểu tình thoạt nhìn hết sức nhạt. Nhưng ồ, được rồi, có chuyện quên nói cho các ngươi biết. Các ngươi Tây Bộ quân đội đã bị ta giải quyết. Ngươi nói cái gì? Làm Vô Thương nói ra lời này thời điểm, ba gã thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra một vẻ kinh ngạc. Cho nên hiện tại cũng đến phiên các ngươi. Nói thời điểm Vô Thương một cái lắc mình, trực tiếp biến mất ở vòng vây của bọn họ trong, giống như quỷ mị. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.